Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, hướng nham nhẫn chiến trường xuất phát. Zazesu hơi thở dài một hơi nói rằng, đúng vậy, sống lại, không thể tránh khỏi sống lại, hơn nữa giấu ở cái này người phía sau, coi như chúng ta ngăn cản thập vĩ sống lại. Thế nhưng cái này người phía sau lại có ngàn loại biện pháp đi đối phó chúng ta. Mà thực lực của các ngươi, căn bản cũng không có thể tự bảo vệ mình. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là không chỉ có ngăn cản. Ngược lại nhanh hơn cái này tiến trình. Để thập vĩ sống lại, lộ ra phía sau màn người. Tốt nhất một lần giải quyết hết. Nhưng là bây giờ lực lượng của ta vẫn không thể bảo đảm chân chính có thể chiến thắng bọn họ. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nỗ lực đi đề thăng thực lực của mình. Làm Sazesu đem các loại nói tất cả đều thuyết phục sau đó. Cảm giác được trong lòng của mình thư thái một hồi. Chính mình lừa gạt cái này, lừa gạt cái kia, chính là không dám đem chính mình tiếng lòng nói ra. Hiện tại nói cho Sunet cùng Kurenai, cũng coi như đem trong lòng trọng trách thay đổi dễ dàng hơn. Zazesu đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Sunet cùng Kurenai. Đương nhiên liên quan tới tử lăng tồn tại Zazesu cũng sẽ không nói. Bất quá cái này cũng đầy đủ để Sunet bọn họ khiếp sợ. Khiếp sợ Sunet, ôm lấy Zazesu, có chút đau lòng sợ đánh cái này Zazesu phía sau. Sau đó nói rằng, khổ cực ngươi, vì chúng ta ngươi gánh chịu nhiều như vậy. Bất quá ngươi thật xác định người kia, thật là lục đạo tiên nhân huynh đệ sao? Zazesu nằm ở Sunet trong lòng hưởng thụ Sunet nhiệt độ cơ thể cùng quan tâm. Mà Kurenai cũng ôm lấy Zazesu, cho Zazesu nắm bắt chân. Lúc này Zazesu nói rằng, đúng vậy a, ta từ Samehada. Cũng chính là ta được đến tinh long đời trước thời điểm. Thấy ký ức, lục đạo tiên nhân cũng gọi là Osusuki Hagoromo. Mà hắn còn có một đệ đệ gọi Osusuki Hamura. Hai người ngăn trở mẹ của bọn hắn Osusuki Kaguya diệt thế hành vi. Đồng thời đem mẹ của bọn hắn Osusuki Kaguya phong ấn tại thập vĩ trong cơ thể. Bất quá ở phong ấn thời điểm. Osusuki Kaguya lần nữa sinh con. Cái này nhân loại cũng chính là Osusuki Kaguya đệ tam nhi tử. Cái này giấu ở người sau lưng. Có khả năng nhất chính là Osusuki Kaguya nhi tử. Cùng lục đạo tiên nhân là huynh đệ. Cho nên loại thật lực này, ta căn bản cũng không an toàn. Coi như ta an toàn, các người cũng sẽ không là bọn họ động thủ. Cho nên ngăn cản là không ngăn cản được. Chỉ có thể đến lúc đó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ai? Zazesu đem trong lòng nói xong. Mặc dù có chút không phù hợp Zazesu chân chính là mục đích. Thế nhưng Zazesu nói cũng là thật. Zazesu thực sự sợ. Hakzetsu đến lúc đó vì trả thù chính mình ngăn cản thập vĩ sống lại nói. Đối với Sunet bọn họ động thủ. Nhà kia nhà nhưng là đối mặt với đệ tứ cùng Kakashi thời điểm. Còn có thể đem Obito cho khống chế được nhưng lại không e ngại. Ai biết nhà này nhà rốt cuộc có bao nhiêu thực lực à? Cho nên Zazesu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Hakzetsu cái này có nghiêm trọng luyến mẫu tâm tình ra nhà. Nếu là biết Zazesu ở phía sau từ đó làm khó dễ. Ai biết nhà này nhà sẽ làm ra chuyện gì a? Được biết hết thảy Sunet. Bây giờ đối với cái này đem hết thảy tất cả đều đặt ở trên người mình Zazesu. Càng là không nỡ, hơi vuốt ve Zazesu mặt. Trong lòng nhiều hơn một tia thương tiếc. Bất quá đây hết thảy lại làm cho Zazesu có chút cảm giác ấm áp. Từ Sunet ôm ấp hoài bão trong sau khi đi ra. Lúc này Bạch đã bưng cơm nước đi tới phòng khách nói rằng có thể ăn cơm. Zazesu cười đi tới trên bàn cơm. Một bữa cơm ăn cũng là tình cảm ấm áp. Dương Dương tự đắc sao sao cầu đặt sao sao sao, Tenzin lão sư, ngươi bây giờ toàn thân đều tràn đầy một cỗ hơi thở sắc bén a. Sa-jesu lúc này hành tẩu trong rừng rậm, khô vàng lá rụng chất đống thật dày một tầng, tản ra một cỗ mục nát mùi vị. Thế nhưng đối với cái này tất cả, Sa-jesu nhếch miệng mỉm cười, quay đầu nhìn cái kia cái xanh nhân vật cận Hatake Tenzin. Cái kia trên người tản ra sắc bén khí tức, càng làm cho bốn phía động vật như chim sợ cành cong, phân tán bốn phía. Trên chân tuy là dẫm nát thật dày hơn nữa mục nát trên lá cây, thế nhưng lúc đầu hạ xuống thân thể cũng là vẫn duy trì, không có chút nào hạ xuống cảm giác. Hơn nữa nhanh chóng hướng về phía trước phun chạy, phía sau giữ lại cho mình tầng kế tiếp nhàn nhạt vết chân. Mà lúc này Hatake Tenzin nghe được Sa-jesu câu hỏi, lãnh khốc mặt mũi, dĩ nhiên để lộ ra mỉm cười. Nói rằng, đúng vậy, Hokage đại nhân, hiện tại ta rất là kích động, cùng võ sĩ thời kỳ so sánh với thời đại bây giờ, quả thực giống như là thiên đường một dạng. Thế nhưng thân là một cái kiếm khách, một cái vì giết chóc mà thành kiếm khách, kiếm trong tay của ta cũng là vẫn chờ mong chiến đấu, vẫn chờ mong giết chóc, vẫn chờ mong ẩm huyết cái kia phút chốc. Mà bây giờ thuộc hạ vừa lúc leo lên chiến trường, hơn nữa còn là giết hại chiến trường, mặc dù không có võ sĩ thời đại nguy hiểm như vậy cùng quy mô, thế nhưng thuộc hạ như trước đang mong đợi kiếm trong tay ẩm huyết cái kia phút chốc. Sa-jesu lúc này đối nguyệt Hatake Tenzin thoại ngữ, mỉm cười, thầm nghĩ, chính là cái này dáng vẻ, đứng ở Konoha dạy cái này Kakashi. Khả năng người Hatake Tenzin sẽ không cảm giác được cô độc. Thế nhưng quả thật làm cho ngươi dạy thụ người khác, biến thành một cái lão sư giống nhau. Người viên kia vốn nên là giết hại tâm, bị áp chế cực kỳ lâu, hiện tại rốt cuộc giải phóng. Cái này kiềm nén thật lâu lực lượng, trong giây lát bạo phát, này cổ bùng nổ lực lượng không thể tưởng tượng a. Đây mới là Sa-jesu mong muốn. Bất quá lúc đầu muốn tướng kỳ mộc Tenzin kiềm nén đến cùng thập vĩ đại chiến thời điểm, nhưng là bây giờ lại tướng kỳ mộc Tenzin phóng xuất, phỏng chừng lần này nham nhẫn nhưng là thảm. Sa-jesu muốn chơi, không nói gì, trực tiếp tăng nhanh tốc độ, hướng về nham nhẫn trên chiến trường chạy đi, mà Hatake Tenzin hưng phấn theo sát phía sau. Đoạn đường này không xa, nhưng là không gần. Lúc đầu muốn sử dụng Phượng Thanh, nhưng là lại bởi vì Sa-jesu muốn làm quen một chút chính mình lần nữa tiến hóa lực lượng mà thả chậm cước bộ. Mà lúc này Konoha thôn, hiện tại từ Sunet ở chỗ quản lý vụ. Thế nhưng Sunet thỉnh thoảng nhìn về phía viễn phương, khóe miệng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Cái hướng kia chính là Sa-jesu phương hướng. Bất quá lúc này Konoha không chỉ có riêng có như thế ấm áp một màn, cũng có âm lãnh một màn. Một cái đầu mang mặt nạ nhân giống như là hư ảnh giống nhau, đi tới một khối mộ bia bên cạnh. Cái này trên mộ bia chính là Sa-jesu cha mẹ mộ bia, mà cá nhân rõ ràng chính là Sa-jesu Kaka Obito. Lúc này Obito đem vật cầm trong tay nghệ thuật đóa hoa bỏ vào mộ bia bên cạnh. Sau đó cầm lấy bên cạnh một cái nhìn như phải không tiểu tâm thất lạc ở nơi này bài thi. Trên tay phải tại tay trái bên trên vạch ra một đạo vết thương, chảy ra huyết dịch, sau đó bôi lên ở trên quyển trục. Lúc này Obito hai tay kết ấn, đè ở trên quyển trục. Lúc đầu có chút cũ cũ quyển trục, cũng là rực rỡ hẳn lên. Obito mở ra quyển trục, hơi đem trong quyển trục đồ đạc quét mắt một lần, sau đó hai tay có chút run rẩy. Thế nhưng cái này run rẩy rất nhanh thì tiêu thất. Sau đó Obito đem phần này quyển trục đưa vào mắt phải của chính mình trong, sau đó từ từ hóa thành một cơn chấn động biến mất ở cái này có chút âm trầm mộ bia bên cạnh, chỉ để lại cái đóa kia xài uồng ở trong gió chậm rãi phiêu động. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng,